Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Huyền Hỏa Cốc trước. Tác giả, Phượng Si, Nga, sẽ có bực này sự. Chẳng lẽ nơi này không phải Hồng Hoang Cốc phía chính phủ sản nghiệp? Tần Cung lần này thật sự chấn kinh rồi. Hồng Hoang Cốc phía chính phủ là cũng không đặt chân hoàng đánh cuộc ngành sản xuất. Hồng Hoang Cốc chung sở hữu Thanh Lâu, đều là tám đại xã đoàn chi nhất Hồng Cốc Thiên Lương Cung sản nghiệp, bao gồm Phù Sinh Quán. Kia năm đó trong cốc ba vị cao tầng tới đây, muốn gặp chính là người nào đâu? Tần Cung cơ hồ là buột miệng thốt ra. Nghe xong Tần Cung nói sau, Quân Mạc Tiếu có chút mất tự nhiên lên, nhất thời cười mỉa nói, đều là chuyện cũ năm xưa, để nó làm chi, là tới gặp ta. Quân Mạc Tiếu nói âm vừa ra, xã đoàn tám vị thủ lĩnh chung, Thiên Lương Cung tân tấn phó cung chủ Kim Hà Tịch liền tiến lên một bước, mở miệng nói, xem ngươi. Tần Cung hơi hơi sửng sốt, ánh mắt hướng về Kim Hà Tịch nhìn qua đi, chỉ thấy vị này Thiên Lương Cung tân tấn phó cung chủ một thân nam tử trang điểm, dáng người thon dài, bộ mặt tuy rằng cũng coi như thanh tú, nhưng lại không xuất chúng. Mắt lạnh vừa thấy, rõ ràng chính là một cái dáng vẻ thư sinh thực nùng thanh niên nam tử. Hồn lực hơi hơi vừa động, Tần Cung trong lòng liền đã hiểu rõ. Này thật là cái nữ tử, hơn nữa là đã dịch dung. Trên mặt da người mặt nạ vi hiện có chút khô khan. Hồn lực không cường giả, đích xác rất khó nhìn ra. Chúng xã đoàn thủ lĩnh thấy Kim Hà Tịch thế nhưng chủ động đứng dậy, giật nảy mình. Mà Tần Cung hơi hơi chắp tay, vẻ mặt xin lỗi mà nói, Kim Hà Tịch phó cung chủ, là Tần Cung mạo muội, còn thỉnh nhiều hơn bao dung. Thấy Tần Cung ngôn ngữ không tầm thường, dùng đều là thế gia quý tộc lễ tiết, Kim Hà Tịch không cấm mở miệng nói, xem Tần Cung sư đệ dáng vẻ không tầm thường, cách nói năng văn nhã, sao không triển lãm một chút tài tình. Nói không chừng bị ta Phù Sinh Quán vị nào giai lệ nhìn chúng, dẫn ngươi lấy công pháp hoặc chiến kỹ mưu nàng một khúc cũng chưa biết được đâu. Tần Cung nghe xong liên tục lắc đầu, vẻ mặt cười khổ mà nói, nay phó cung chủ chê cười, tưởng ta Tần Cung bất quá là một giới mãng phu, cả ngày chỉ biết tu luyện, nào có cái này lịch sự tao nhã nha. Chê cười chê cười. Kim Hà Tịch sau khi nghe xong vừa muốn lại lần nữa mở miệng, lúc này Quân Mạc Tiếu lập tức mở miệng nói, hảo, nếu Tần Cung sư đệ không có cái này nhã hứng vậy quên đi, vẫn là chính sự quan trọng. Thỉnh. Quân Mạc Tiếu dứt lời, khi trước đi nhanh về phía trước đi đến, mọi người ở phía sau theo đi lên. Một ngày lúc sau, Hồng Hoang Cốc tám đại xã đoàn tám vị tân thủ lĩnh chính thức hướng Hồng Hoang Cốc Liên Hợp phát ra thông cáo, thừa nhận Học viện Huyền Hỏa ở Hồng Hoang Cốc trung thứ 9 đại xã đoàn địa vị. Học viện Huyền Hỏa làm đan cốc cùng khí cốc cấp dưới xã đoàn. Tám đại xã đoàn đồng ý Học viện Huyền Hỏa ở toàn bộ Hồng Hoang Cốc trung sở hạt tư cốc bên trong tuyển nhận vừa học vừa làm đệ tử. Hơn nữa, tự bổn năm khởi, phàm là lấy vừa học vừa làm thi đậu Hồng Hoang Học viện đệ tử, đều thuộc sở hữu với Học viện Huyền Hỏa kỳ hạ. Mà Học viện Huyền Hỏa không được lại tuyển nhận phi vừa học vừa làm bên ngoài hoang cốc đệ tử, miễn thí nhập học đệ tử ngoại trừ. Tin tức vừa ra, Hồng Hoang Cốc cử cốc khiếp sợ, mà vẫn luôn ở vào quan vọng chung vừa học vừa làm đệ tử cũng với liên hợp thông cáo tuyên bố trước, tiên chạy tới Huyền Hỏa Cốc. Huyền Hỏa Cốc trước, vừa học vừa làm đệ tử kín người hết chỗ, sở tụ tập nhân số đã đạt 3.000 dư thừa. Hơn nữa, từ bốn phương tám hướng, vẫn như cũ còn có đệ tử đang ở cuồn cuộn không ngừng hướng nơi này tới rồi. Nhưng Huyền Hỏa cửa cốc lại bị Học viện Huyền Hỏa học viên gác đến nghiêm ngặt. Bất luận kẻ nào không được tùy ý tiến vào Huyền Hỏa cửa cốc nửa bước. Học viện Huyền Hỏa đệ tử người mặc thống nhất trang phục, thành một màu độ lửa trường bào, ngực chỗ thêu một đoàn kim sắc ngọn lửa làm học viện đánh dấu. Ở ngọn lửa đồ án phía dưới thêu Học viện Huyền Hỏa bốn cái kim sắc chữ nhỏ, nhìn qua thập phần bắt mắt. Ngoài cốc chờ khảo hạch đệ tử trong mắt dâng lên hâm mộ thần sắc. Thời gian một phân một giây mà qua đi. Đường mau đến giữa trưa thời điểm. Nửa đêm liền chạy tới chờ đợi khảo hạch đệ tử có chút chịu không nổi. Bọn họ bắt đặt ra không hài hòa thanh âm. Ồn ào náo động thanh nổi lên bốn phía. Trong đó một người hơn 40 tuổi. Tu vi mạnh mẽ lão đệ tử vẻ mặt phẫn nộ mà trong đám người kia mà ra. Hướng về phía cửa cốc học viên lớn tiếng chất vấn nói. Sao lại thế này? Chúng ta hơn phân nửa đêm liền chạy tới. Vì cái gì không ai tiếp đãi? Chẳng lẽ là nhìn người tới nhiều không thành? Các ngươi học viện viện trưởng đâu? Kêu hắn ra tới. Đối, kêu hắn ra tới. Bằng không chúng ta lập tức rời đi. Làm ngươi học viện huyền hỏa chiêu không đến học viên. Còn không phải là vừa mới thành lập một cái tân xã đoàn sao? Lại còn có khoảng cách hồng hoang cốc như thế xa xôi. Nếu không phải nhìn các ngươi đãi ngộ không tồi, ai nguyện ý chạy đến như thế xa xôi địa phương tới? Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, ngoài cốc đệ tử nói cái gì đều có. Thế cho nên cuối cùng diễn biến thành tận trời chửi bậy thanh. Chấn đến huyền hỏa cốc hồi âm không dứt. Bất quá, này đó đệ tử mắng quá mắng. Lại không ai dám xông vào học viện huyền hỏa. Nói như thế nào đây cũng là hồng hoang cốc thứ 9 xã đoàn. Tuy rằng thực lực chẳng ra gì. Bọn họ căn bản không như thế nào coi trọng. Nhưng nhắc tới đến, xã đoàn, hai chữ. Đại đa số nhân tâm trung liền tràn ngập sợ hãi cảm. Trừ bỏ thủ cốc đệ tử ngoại, học viện huyền hỏa nội một mảnh an tĩnh, liền trên đường phố đều nhìn không tới bán cá nhân ảnh. Thời gian cứ như vậy vẫn luôn kéo dài tới buổi chiều. Đường mặt trời chiều ngã về tây là lúc, rốt cuộc có chi học viện huyền hỏa đội ngũ đều nhịp mà chạy đến cửa cốc chỗ. Mau xem, tới, có người lớn tiếng kêu lên, mẹ nó, như thế nào mới đến? Này căn bản là không đem chúng ta đương hồi sự. Ngoặc kép chấm chấm. Ngoài cốc các đệ tử phẫn nộ cảm xúc bắt đầu tràn ra mở ra. Học viện huyền hỏa đội ngũ thực mau liền chạy tới cốc trước. Nhưng bọn họ cũng không phải tới khảo hạch ngoài cốc đệ tử. Chỉ đội ngũ này cùng cửa cốc học viên bắt đầu giao tiếp thay quân. Lúc trước những cái đó canh giữ ở cửa cốc học viên liền bài chỉnh tề đội ngũ hồi cốc đi. Sao lại thế này? Thiên đều mau đen, vì cái gì không ai lý chúng ta? Chúng ta muốn gặp các ngươi viện trưởng Tần Cung. Tần Cung ra tới, lúc này, tên kia thực lực cường hãn lão đệ tử trên mặt càng thêm bạo nộ lên. Hắn giống lớn nói, Tần Cung ra tới, Tần Cung ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoài cốc các đệ tử phẫn tiếng hô hết đợt này đến đợt khác. Nhưng huyền hỏa trong cốc vẫn như cũ một mảnh an tĩnh. Liền phảng phất không có bọn họ những người này tồn tại giống nhau. Mẹ nó, nhân ra đây là rõ ràng không thích chúng ta. Chúng ta ở tại chỗ này cũng không có gì ý tứ. Chúng ta đi, tên kia đi đầu lão đệ tử đã đạt tới chịu đựng cực hạn. Cuối cùng hắn bắt đầu cổ động đại gia cùng nhau rời đi. Có người đi đầu, liền có người đi theo. Vì thế, có mấy chục người mắng to rời đi huyền hỏa cốc. Đương ngày hôm sau giữa trưa đã đến là lúc, lại có một nhóm người rời đi, nhưng tới người lại nhiều quá đi người. Hồng hoang cốc chung, nên tới đệ tử cũng đều tới không sai biệt lắm thiếu. Ngoài cốc ít nhất tụ tập gần vạn đệ tử. Đúng lúc này, Tần Cung xuất lĩnh học viện huyền hỏa toàn bộ hơn 400 danh học viên xuất hiện ở huyền hỏa cốc. Trước, chúng ta đều chờ một ngày. Vì cái gì mới ra tới? Lúc này. Cơn tức đại đệ tử nhìn đến Tần Cung rốt cuộc ra tới. Không khỏi tức giận tận trời mà lớn tiếng chất vấn nói. Mà một ít đợi một ngày nhiều đệ tử cũng đều đi theo phát ra không hài hòa thanh âm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.